ăn no bụng trong khi một bà lão đói khát ngồi ngay cạnh. Dù cho bà lão ấy chỉ là một nhân vật trong Nightmare. Hơn nữa, liệu bà định bắt cá gì ở Great River cơ chứ? Ernang ngập ngừng một chút, rồi nhận lấy một chiếc bánh bằng bàn tay run rẩy và mỉm cười. Cảm ơn ngài, thế này là đủ rồi. Khi cậu quay lại bên chiếc hộp, Nev khẽ động đẩy và mở mắt. Cô nhìn chỗ trống trên đùi mình trong giây lát, rồi nhìn Sunny và chớp mắt vài cái. Cuối cùng, cô ngửi thấy mùi thơm và quay sang nhìn chiếc hộp gỗ. Bị mùi hương mê hoặc của món ăn tươi ngon dẫn dắt, đôi mắt cô lấp lánh. Cả hai có một bữa ăn thịnh soạn trong khi Ernang từ tốn ăn chiếc bánh duy nhất của mình. Bầu không khí trên chiếc két thật yên bình, như thể họ đang thả trôi trên một hồ nước êm đềm, chứ không phải trên dòng nước nguy hiểm của Great River, nơi những sinh vật đáng sợ sinh sống. Mặt nước phát sáng dịu dàng, trong khi bầu trời tối đen như mực, khung cảnh tuyệt đẹp của thế giới ẩn sâu bên trong Tomb of Ariel trông huyền bí và mộng mơ hơn bao giờ hết. Khi Sunny nhìn xuống mặt nước, cậu bất chợt thấy ánh sáng nhạt đi. Có một bóng đen khổng lồ không tưởng đang di chuyển ở nơi sâu thẳm bên dưới, che phủ ánh sáng của những mặt trời chìm đắm bằng bóng tối vô tận của nó. Trong vài khoảnh khắc, bóng tối lạnh lẽo bao phủ toàn bộ dòng Great River quanh chiếc két, rồi rời đi một cách hờ hững. Cậu rùng mình và nhìn về phía Ernang, nỗi kinh hãi lẩn khuất trong đôi mắt tối. Bà lão bình tĩnh giữ lấy tay lái, mỉm cười, đừng một ô, thưa ngài, bọn chúng không thể cảm nhận được chúng ta. Sunny ngập ngừng hồi lâu, tự hỏi liệu có nên hỏi ai là bọn chúng mà bà nhắc tới không. Cuối cùng, cậu vẫn im lặng, có những điều mà một người nên không biết thì hơn. Sunny không chắc mình có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc của vô tri, nhưng cậu quyết định tận hưởng cảm giác vô tri thêm một ngày nữa. Hết chương.